Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian một chén trà, Vương Tiểu Xuyên đã sửa xong lỗ hổng trên mái nhà. Liễu Thị nhanh chóng lau người bằng nước nóng và mặc một bộ quần áo sạch sẽ ra ngoài tiếp khách. Nàng nấu một nồi trà mát để xua tan cái nóng. Chờ Vương Tiểu Xuyên đầy mồ hôi trên mặt bước xuống cầu thang, dưới giàn nho, Liễu Thị đã chuẩn bị sẵn một bàn hoa quả và trà mát. Ta cảm ơn công tử Vương. Liễu Thị rót một chén trà mát, đưa hai tay cho Vương Tiểu Xuyên. Liễu Thị dậy muộn, không biết lỗ hổng trên mái nhà là do Hồ Phách Nguyệt gây ra, nàng nói. Hôm qua nhìn mái nhà còn nguyên vẹn, hôm nay đã có lỗ hổng, e là đêm qua có con mèo hoang béo nào xuất hiện, đạp sập mái nhà. Không có mèo hoang béo, chỉ có một con rồng nặng nề mà thôi. Nhìn thấy Liễu Thị rót trà cho nam nhân khác, rồng ngốc ghen tị, cũng đòi Liễu Thị rót trà cho mình. Thị Nhi, ta muốn uống trà, người uống còn cần ta rót cho sao? Rồng ngốc không hiểu Liễu Thị không muốn rót trà cho hắn, ngây thơ gật đầu. Cần, người uống nước tiểu à, nếu uống nước tiểu thì ta rót cho. Liễu Thị chỉ ấm trà và chén trà trên bàn, nói như khuyên bảo. Người nói xem, thứ này đâu có xa ngươi 8.000 dặm, nó ngay bên cạnh tay ngươi, người muốn ta rót trà, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình là chủ nhân của gia đình này sao? Sau một hồi nói chuyện, rồng ngốc tức giận, cầm lấy ấm trà, ngửa đầu đặt miệng ấm vào miệng, uống ừng ực hết cả nồi trà mát. Uống hết nồi trà mát, khiến Vương Tiểu Xuyên không còn trà để uống. Vương Tiểu Xuyên không hiểu mối quan hệ giữa hai người, đặt chén trà xuống, hỏi. Hồ Phách công tử, ngươi đang sống cùng Liễu cô nương à? Đúng vậy. Hồ Phách Nguyệt đặt ấm trà xuống, ở một cái no nê. Liễu Thị nói. Hắn không có nhà để về, ta thấy hắn đáng thương, nên thu nhận hắn ở nhà, dạy hắn làm việc nhà, nấu cơm nấu canh và giúp đỡ ta và muội muội. Liễu Hạnh đứng dưới tường nghe thấy lời này, trong lòng nghĩ hắn càng giúp càng hỏng việc. Hắn là nam nhân, sống cùng hai nữ tử như chúng ta, dễ gây ra lời đồn thổi. Đúng lúc nhà ta cần một thợ nhỏ, sao không để công tử Hồ Phách đi làm, có sư phụ dạy cách vận hành máy dệt, bảo đảm học được. Ăn ở đều tại xưởng dệt, không những không tốn một đồng, mỗi tháng còn có lương bạc. Công việc tốt như vậy, đối với người khác có thể không tồi, nhưng trong mắt Hồ Phách Nguyệt, đó chỉ là việc làm để đuổi đi kẻ ăn mày. Bản thân hắn là chủ nhân sông Hồ Phách, làm việc cho người khác là không thể làm việc cho nam nhân loài người, huống chi là cho. Đối thủ muốn đẩy mình ra khỏi Liễu Thị, không có cửa. Hồ Phách Nguyệt nói, ta cảm ơn Vương công tử. Ta đã định tình với Thị Nhi, cả đời này chỉ muốn ở bên cạnh nàng ấy, không đi đâu cả. Lời thẳng thắn như vậy không khiến Vương Tiểu Xuyên lùi bước, ngược lại còn kích thích ý muốn cạnh tranh của hắn. Chỉ với Hồ Phách Nguyệt, cũng muốn chiếm được tình cảm của mỹ nhân sao? Ha, thật buồn cười. Vương Tiểu Xuyên mở quạt, nhẹ nhàng lắc đầu. Thật trùng hợp, ta cũng có ý với Liễu cô nương. Liễu cô nương chưa từng kết hôn, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng. Không có chuyện công bằng gì cả, ta và Thị Nhi đã. Hồ Phách Nguyệt nói đến đây thì bị Liễu Thị dùng sức giẫm chân. Liễu Thị thấp giọng đe dọa, nếu ngươi dám nói lung tung, ta sẽ rút gân rồng của ngươi. Lúc này, Sử Nhi cắn một miếng dưa hấu đi ngang qua. Hồ Phách Nguyệt nhịn đau vì bị giẫm chân, vẫy tay gọi Sử Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để chứng minh mình và Liễu Thị đã có một đứa con, muốn đuổi Vương Tiểu Xuyên đi, Hồ Phách Nguyệt kêu lên. Cửu Nhi, gọi một tiếng. Cha, để nghe nào. Sử Nhi không để ý đến Hồ Phách Nguyệt, nhổ ra một hạt dưa. Biết Sử Nhi lại bắt đầu có vấn đề, Hồ Phách Nguyệt đổi giọng. Sử Nhi, ta là cha ngươi, mau gọi một tiếng. Cha, để Vương Thúc nghe. Sử Nhi vẫn không phản ứng, tai như tự động chặn âm thanh của Hồ Phách Nguyệt, ngồi xuống và dùng vỏ dưa đã ăn sạch để bôi mặt. Hồ Phách Nguyệt không còn cách nào khác, gọi lớn. Sử Nhi, ta xin ngươi đấy. Ừ, Sử Nhi cuối cùng cũng chậm rãi đáp một tiếng. Chỉ là Sử Nhi đáp lại là đối với câu Sử Nhi mà Hồ Phách Nguyệt gọi ra. Cách chương.